Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thạc mạc như thế, lo lắng nếu cô cứ tiếp tục như thế thì sẽ có vấn đề mất. Không nói lời nào mà thậm chí cũng không ăn bất cứ thứ gì. Hắn sợ Mạc Mạc sẽ có chuyện. Hắn vẫn chờ Mạc Mạc mở lời, cũng đang khẩn cầu Mạc Mạc nói chuyện. Nhưng cô đều không đáp ứng. Còn như thế, hắn chỉ có thể truyền dịch cho cô thôi. Giản Chiến Nam bê cơm trưa đến. Mạc Mạc đang nằm trên ghế phơi nắng. Chiếc ghế nhẹ nhàng đong đưa, phát ra âm thanh cô đơn mà thê lương. Giản Chiến Nam đi qua, đặt cơm lên chiếc bàn nhỏ. Mạc Mạc, ăn chút gì đi. Hắn vẫn nghĩ rằng Mạc Mạc sẽ hờ hững với hắn như hôm trước. Nhưng cô lại ngồi dậy, tay cầm đũa, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Trong lòng Giản Chiến Nam vui vẻ, Mạc Mạc đồng ý ăn cơm. Có phải là đã tha thứ cho hắn một chút rồi không? Mạc Mạc ăn mấy miếng, tầm mắt ngừng lại trên gương mặt mang vẻ lo lắng mấy ngày qua của Giản Chiến Nam. Cô cắn đũa, như do dự nói gì đó, dừng lại một lúc lâu rồi mới nói với giọng khàn khàn. Tôi biết anh muốn giải thích cho tôi nghe, nhưng tôi không muốn nghe. Trên đường chúng ta đi, dường như đều là giải thích, đều là tha thứ và được tha thứ. Hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, hơn nữa càng là hạnh phúc thì cuối cùng lại càng đau khổ. Giản Chiến Nam, chúng ta tạm thời tách ra nhau một thời gian đi. Tách ra, khuôn mặt mang theo ý cười của Giản Chiến Nam trở nên cứng lại khi nghe Mạc Mạc nói. Tim đau đớn đến kịch liệt, có một giây không thể hô hấp, mặt lạnh tới cực điểm, tay cầm lấy vai Mạc Mạc. Mạc Mạc, em nói giỡn gì thế hả? Tôi không nói giỡn, tôi đang nói rất thật với anh. Tôi hy vọng chúng ta có thể tách ra nhau một khoảng thời gian. Tách ra. Mạc Mạc bình tĩnh nói xong, nhưng cuối cùng lại biến thành ríu rít. Đúng thế, cô muốn xa nhau một thời gian. Cô cần bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hôn nhân như thế, cô có sức để tiếp tục duy trì hay không? Cũng không muốn phải quá vất vả để duy trì. Cô có thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện vì hắn, nhưng không bao gồm cả phản bội và lừa gạt cô. Cùng chuyện hắn thực sự có con với Nhã Nhi. Cô không vĩ đại như thế. Yêu ai yêu cả đường đi, yêu cả đứa con của Giản Chiến Nam. Đứa bé là vô tội, nhưng cô cũng đâu làm gì sai mà bị bọn họ vây lừa như vậy. Duy trì cuộc sống hôn nhân này, cô sẽ đau khổ. Xa nhau, cô cũng càng đau khổ vạn phần. Đều là đau, cô tình nguyện lựa chọn cách xa nhau. Có lẽ cô là người cực đoan, có lẽ cô là một người yêu không đủ vĩ đại, không thể bao dung hết mọi thứ. Nhưng cuộc hôn nhân như thế thì cô không tình nguyện cần nữa. Xa nhau là Mạc Mạc muốn sống riêng, sau đó là ly hôn. Lời của Mạc Mạc rất sắc bén, như đâm thấu vào trong tim Giản Chiến Nam, cũng khiến tim của Mạc Mạc đau nhói. Nhưng cô đã không thể đau khổ lần nữa, không hiểu lần nữa, và lại liên quan gì nữa. Tay Giản Chiến Nam đột nhiên buông Mạc Mạc ra, đôi mắt đen đau khổ nhìn Mạc Mạc. Em có biết hai chữ này tàn nhẫn lắm không, Mạc Mạc? Em biết không, lúc anh nói dối, anh đau khổ bao nhiêu? Lúc anh lừa dối em, anh cũng có bao nhiêu khó chịu? Lúc nhìn thấy đứa bé kia, anh đã sợ hãi bao nhiêu? Rất sợ. Anh hy vọng rất nhiều rằng đứa bé kia là con của anh và em. Thậm chí anh còn khốn nạn hy vọng đứa bé kia không tồn tại trên đời này. Nhưng nó vẫn ở đó. Anh không thể không có tình cảm với nó, không yêu. Nhưng anh không có cách nào ngăn cản sự tồn tại của nó. Anh đau khổ bao nhiêu khi đứa bé kia không phải là do anh và Mạc Mạc sinh ra. Em có biết anh đã tuyệt vọng bao nhiêu khi có kết luận giám định hay không? Chứng minh đó là con anh. Anh không vui vẻ gì, chỉ là tuyệt vọng và sợ hãi. Anh sợ ngày nào đó, khi xuất hiện trước mặt em. Anh sợ em biết, rồi sẽ rời khỏi anh. Cho nên anh gạt em, lừa em. Lúc anh ôm đứa bé kia, thậm chí tay của anh cũng là lạnh lẽo. Anh cảm thấy như anh đang ôm một quả bom hủy diệt anh. Nhưng lại không may mắn, quả bom đó là con trai của anh, là cốt nhục của hắn. Sao hắn có thể không quan tâm cơ chứ? Trừ khi hắn không phải là người, là súc sinh, hắn hoàn toàn có thể bảo đứa nhỏ này không phải là con của hắn. Đem hai mẹ con họ đi xa, đừng để xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng tình trạng hiện tại của đứa bé kia, hắn không thể bỏ mặc được. Một lần nữa Giản Chiến Nam ôm lấy Mạc Mạc, lại dụng sức, vì sợ cô sẽ biến mất trước mặt hắn. Thực sự em muốn tách ra với anh sao? Em muốn rời khỏi anh sao? Mạc Mạc, hả? Em nói cho anh biết, em nói là sẽ không rời khỏi anh đi. Nói đi. Tôi phải rời khỏi. Tôi muốn rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net